Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1008, Kiếm Thần Gia Tộc. 1008 lúc này Thánh Vương Điện đã cùng khu vực khác ngăn cách ra. Đây là một vòng cao lớn tường thành, có từng mảnh hình vuông kim loại cấu thành, chất lên một cái cự đại lồng giam. Đem toàn bộ Thánh Vương Điện giam cầm trong đó, tường thành bóng mờ dưới, thậm chí sẽ để cho người cảm giác được rét lạnh, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, không có ánh nắng chiếu xạ, tại bóng mờ dưới, thậm chí xuất hiện một tầng xương trắng. Zelda bọn người đạp trên xương trắng đi đến, Zelda ngoẹo đầu, nàng tại liên hệ chung quanh thần điện công chúa. Mau chóng đi trấn an chung quanh quần chúng, tránh hình thành hỗn loạn lớn hơn, mà mình mang cùng Linh bọn người tiến về duy nhất tường cao cửa vào. Loại địa phương này, chỉ có thần điện công chúa bên trong thiên diện công chúa mới có tư cách cho phép ai tiến vào, ai ra ngoài. Linh, thật có lỗi, lại là một trận chiến đấu. Zelda bao hàm áy náy nói, Zelda rất áy náy. Mặc dù không phải nàng nồi, nhưng là Linh vừa tỉnh dậy liền muốn lần nữa đứng trước rất đáng ghét phiền phức. Quả thực là một gian làm lòng người đau sự tình. Linh lắc đầu, đang cùng Mipha tay cầm tay đi tới. Nét mặt của hắn cũng rất là bình tĩnh. Kỳ thật hắn một mực rất bình tĩnh. Mặc dù từ Mipha trong miệng, biết được nguyệt tộc virus người lây bệnh xâm lấn Thánh Vương Điện tin tức. Nhưng loại chuyện này đã hiếm khi có thể để cho Linh vì đó lo lắng. Dù sao trải qua quá nhiều phiền phức người, đều có loại sự tình lại nhiều. Ta cũng chỉ có thể từng cái đi làm thái độ. Hắn đang không ngừng cho trong cơ thể thánh nữ chi hồn trấn an. Để thánh nữ chi hồn chứa đựng càng nhiều quang chi lực. Có thể ứng đối một series đối địch bộc phát. Midner bay tới bay lui. Nàng dùng mình tóc màu vàng kim quấn quanh ở Linh trên cổ. Linh phiên nhãn hỏi, ngươi đang làm cái gì? Midner nói ra, ngươi làm sao không cùng ta hợp thể a? Để ta tiến vào cái bóng của ngươi bên trong, mạnh lên giúp ngươi đánh địch nhân a. Linh nói ra, tạm thời không cần đi. Zelda hai tay thi triển, chỉ thấy tia sáng tràn vào đến trong vách tường. Lập tức từng đạo lộ ra hiện tại mấy người trước mặt. Linh hỏi, Minh Quang công chúa, ngươi cũng muốn đi theo vào sao? Minh Quang công chúa thần sắc có chút khó xử. Ta muốn đi, nhưng là có thể sẽ cho các ngươi thêm phiền phức. Linh lắc đầu, sẽ không? Navi thấp giọng hỏi Mipha, ngươi có cảm giác hay không đến? Hôm nay Linh đặc biệt bình tĩnh à? Mipha nói ra. Kỳ thật, a, Linh có thể cảm thấy được quang huy thần vực nội bộ năng lượng phân bố. Hắn hiện tại cùng lúc khác không giống. Đối với nơi này hết thảy sự vật đều rất rõ ràng. Xem ra Linh đối với tiếp xuống địch nhân, phi thường có nắm chắc. Mấy người tiến vào bên trong. Zelda nói ra, Rongla, người bảo vệ tốt Minh Quang công chúa. Không cần động thủ, đúng. Rongla nghiêm túc kêu lên, sau đó trịnh trọng nhìn xem Minh Quang công chúa. Ngươi yên tâm, bằng vào ta tính mệnh đánh cược, ta sẽ bảo hộ công chúa an toàn của ngươi. Minh Quang công chúa bị Rongla khí thế có chút hù đến. Miễn cưỡng cười nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy, chính là ta thụ thương, cũng không phải trách nhiệm của ngươi a. Pep đứng tại Linh bên chân. Đụng đụng Linh ống quần, hỏi, dũng giả đại nhân, ta làm như thế nào giúp ngươi a? Linh ôm Pep, đặt ở trên vai của mình, thật nặng, Pep biến nặng rất nhiều. Trước kia Pep thân thể là dẹp, hiện tại Pep thân thể là tròn. Linh vừa tiến vào nơi này không lâu, trên bầu trời liền xuất hiện mấy cái bóng đen, cùng lúc trước tập kích công chúa Zelda phủ những người kia đồng dạng. Bọn hắn đứng ở nơi đó, biểu lộ đờ đẫn, trên thân còn quấn lít nha lít nhít cỡ nhỏ màu đen vòng tròn. còn phát ra lẩm bẩm thanh âm. Có điểm giống là linh bọn người trước đó gặp qua những cái kia đại quái vật bạch tuộc. Những virus này người lây bệnh, ngơ ngác phát ra máy móc thanh âm. Nguyệt võ giả, tiêu diệt trên mặt đất sinh mệnh. Linh gọi ra Master Sword, ung dung đi lên trước. Hắn thậm chí không có lộ ra ngoài khí thế. Quang chi lực nội hàm tại thân kiếm bên trong, lộ ra bình thản không có gì lạ. Minh Quang công chúa trong lòng phát khổ, nho nhỏ mà thán phục gọi một tiếng. Vì sao những người này đều có thần thực lực a? Không sai, chính là khoa trương như vậy. Xuất hiện những này nguyệt vũ người, đều có được lực lượng của thần. Phải biết toàn bộ chúng thần chi kính, liền căn bản không tồn tại mấy cái thần minh. Không nghĩ tới nơi này tùy tiện liền toát ra mấy cái có được tối thiểu là dung nham thần thực lực. Địch nhân, càng làm cho Minh Quang công chúa kinh ngạc chính là, Linh tự nhiên là rất rõ ràng những địch nhân này thực lực. Nhưng mà thái độ của hắn vẫn rất lãnh đạm. Cái kia thân phi thường khốc áo giáp, cũng không có triệu hoán đi ra, cầm một thanh kiếm liền đi đánh. Có phải là có chút quá mức ngạo mạn rồi? Cái này cũng khó trách, dù sao Linh đã có được thần minh thực lực, thái độ ngạo mạn một điểm đương nhiên bình thường, nhưng Minh Quang công chúa vẫn là hy vọng Linh có thể ổn trọng một chút. Nguyệt võ giả ánh mắt đều tập trung ở Linh trên thân, thân thể của bọn hắn giống như là bùn nhão đồng dạng hội tụ trong tay. Cuối cùng hình thành mấy cái phi thường to lớn chùy, nói là chùy, kỳ thật chính là trên người vật chất ngưng tụ thành to lớn hình tròn. Oanh, bọn hắn vung vẩy chùy đánh tới hướng Linh. Lực đạo loại này, đừng nói là mặt đất, chỉ sợ cũng ngay cả dung nham thần cùng phong cốc thần cộng lại, cũng không phải là đối thủ của bọn họ đi. Zelda nhất thời đưa tay chặn lại, một lồng ánh sáng xuất hiện ở trước mặt nàng. Oanh! Kình phong trọng kích tại lồng ánh sáng bên trên, chỉ thấy sau lưng Zelda đám người không có cảm nhận được bất kỳ trùng kích cảm giác. Mà tại không có Zelda bảo hộ địa phương, tựa như là bị cự pháo oanh kích qua một lần, thổ địa sụp đổ xuống, đại địa phảng phất bị một cái vô hình cự hình móng vuốt đào ra mấy đạo khe rãnh đến. Mi Phèn nhìn xem nâng lên bụi đất, giống như là mưa đá rơi xuống, có chút đắng buồn bực, phất phất tay, như là có được cá heo huyễn ảnh năng lượng, lúc này vui sướng duyệt động lên thăng lên không trung, đem rơi xuống bùn đất, toàn bộ bị trói buộc cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại thổ cầu. Hiu, Mipha vận dụng lực lượng của hải thần, đem thổ cầu vứt bỏ đi qua, đâm vào một cái nguyệt tộc virus người lây bệnh trên thân thể. Thổ cầu nổ bể ra tới, mà Linh cũng tại lúc này động. Hắn đầu tiên là uốn éo vòng eo, hướng phía bên trái phóng đi. Nguyệt tộc virus người lây bệnh ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn đến bên trái tới. Lập tức, Linh trên thân liền nhóm lửa hắn hỏa diễm. Nirvana chi hỏa, nóng rực trùng thiên. Thân thể của hắn như là cung cứng, bảo kiếm như là dây cung, đột nhiên thẳng băng, một đường nóng bỏng hỏa cầu, từ trong kiếm bộc phát ra mà đi, đâm vào một cái nguyệt tộc virus người lây bệnh trên mặt. Nổ tung, Linh thúc dục một cái, hỏa cầu nhất thời nổ bể ra tới, ầm ầm ầm ầm, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ hỏa cầu, nhưng lại dẫn phát siêu việt tưởng tượng to lớn hỏa diễm, đem người chung quanh đều thôn phệ trong đó. Những nguyệt tộc đó virus người lây bệnh, không nghĩ tới đại hỏa thế mà lại thôn phệ toàn bộ. Tại trong ngọn lửa điên cuồng vặn vẹo, muốn đi ra ngoài, mà Linh tay cầm Master Sword, tả diêu hữu hoàng, vòng quanh cái này đoàn hỏa diễm xoay tròn. Một khi dám sinh ra cánh tay hoặc là bàn chân, đều sẽ nhận Linh tập kích. Hỏa diễm tất cả mọi người vây quanh, lập tức Linh liền giơ cao hai tay, một cỗ lực lượng vô hình đem nướng lấy nguyệt tộc virus người lây bệnh đám người nhờ nâng lên thiên không. Linh làm một cái ném bắn động tác, Đại hỏa cầu lập tức hướng phía trước một cái kiến trúc đập tới. Oanh, kiến trúc sụp đổ, hiển nhiên những này nguyệt tộc virus người lây bệnh, cũng công việc không được. Linh nhìn một chút hai tay của mình, trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bất kể như thế nào, thực lực bị biên độ lớn tăng lên, chung quy là có ý tứ sự tình. Nhưng nụ cười trên mặt hắn cấp tốc biến mất, bởi vì hắn biết, có mạnh hơn địch nhân sắp xuất hiện. Rất nhanh, một người mặc quần áo màu đen kiếm khách, hướng phía hắn đi tới. Cái này kiếm khách biểu lộ hay là loại kia bị thôn phệ sạch sẽ linh hồn chất phác. Rong La cảm thấy rất ngờ vực. Đây là kiếm thần gia tộc thành viên sao? Không sai, cái này kiếm khách bên trên khí tức, để Rong La rất là quen thuộc. Chính là nàng chỗ kế thừa kiếm thần gia tộc thành viên mới có băng lãnh khí tức. Zelda nhìn chung quanh, cái kia mấy đạo từ âm u ra bắn ra đến địch ý ánh mắt. Nói ra, ngươi nói không sai, đích thật là cái kia tự xưng là kiếm thần gia tộc truyền nhân a. Xem ra nguyệt tộc virus rất là chiếu cố gia tộc này, dẫn đến bọn hắn rất nhiều người bị lây nhiễm. Kiếm khách trầm giọng nói, hai vị công chúa, còn có vị này thần hữu kỵ sĩ, chúng ta không muốn cùng các ngươi khó xử, xin trở lại, không nên tới gần Thánh Vương Điện. Nếu không, kiếm thần gia tộc sẽ để cho các ngươi lãnh hội kiếm phong mang. Linh nghe xong câu nói này, liền lão đại không kiên nhẫn. Hắn nhướng mày, chân dẫm một cái. Các ngươi vì cái gì gọi kiếm thần? Cái kia kiếm khách lạnh nhạt nói ra. Bởi vì chúng ta kiếm thuật xuất thần nhập hóa, dù cho thần minh cũng không bằng chúng ta, cho nên chúng ta tự phong làm kiếm thần. Mà ta là kiếm thần gia tộc cuối cùng một đời truyền nhân. Kiếm quỷ, Midner cười, kiếm quỷ, thật sự là gặp quỷ a. Kiếm quỷ cái kia như kiếm ánh mắt nhìn lại, phảng phất muốn đâm chết Midner đồng dạng. Ngươi đang nói cái gì? Linh hỏi ngược lại, ngươi tại hung ai? Midner cũng dữ dằn nói ra. Đúng vậy a, ngươi tại hung ai? Nếu như ngươi dám hung ta, cẩn thận ta để Linh đánh ngươi nha. Linh nói, kiếm thuật của các ngươi rất lợi hại phải không? So với ta thì thế nào? Kiếm quỷ nghe, cười nhạo một cái, không nhiều làm biểu thị. Rời đi, hoặc là chết. Linh rút kiếm phóng đi. Đương nhiên là các ngươi chết. Nói đùa đâu? Kiếm thần, dám tự xưng loại này danh hiệu. Trước hết đánh thắng được Linh ta lại nói a. Nhìn thấy Linh vọt tới, kiếm quỷ hơi kinh ngạc, đương nhiên hắn cũng trông thấy Linh chỗ thi triển ra tư thái. Cảm thấy Linh loại này trùng kích tư thế, hiển nhiên có bao nhiêu loại ý nghĩa, tràn ngập một loại khí thế một đi không trở lại. Kiếm quỷ liếc mắt liền nhìn ra Linh trùng kích tư thế bất phàm. Trong lòng có chút kinh ngạc, người này cũng có chút môn đạo. Hắn lập tức rút ra mình màu đen lưỡi kiếm. Thanh kiếm này là từ trên mặt trăng một loại kim loại đen cấu thành. Phi thường cứng rắn, đồng thời chế thành lưỡi kiếm 10 phần sắc bén đồng thời có khát máu đặc tính. Vì thu hoạch được loại này kiếm, kiếm thần gia tộc tập thể đem linh hồn của mình bán cho nguyệt tộc người. Đối bọn hắn đến nói, thu hoạch được như thế một thanh cường hãn vũ khí, bán linh hồn là một kiện rất có lời sự tình, bởi vì trong mắt bọn họ, chí cao kiếm thuật mới là mình hạch tâm nhất linh hồn. Linh một kiếm đâm tới, cùng trường kiếm màu đen đụng vào nhau, bắn tung tóe ra tốn lửa, lập tức là làm đương đương liên tục đập nện âm thanh. Hai người tại không trung không ngừng dùng lưỡi kiếm va chạm. Tốc cực nhanh, suy. Linh đâm trúng kiếm quỷ bả vai, kiếm quỷ cả kinh kêu lên, loại kiếm pháp này, trên thế giới này làm sao lại tồn tại dạng này cường hãn kiếm pháp? Linh lạnh lùng nói, nếu như nói là thế giới khác đây này, kỳ thật Linh kiếm pháp cũng không làm sao nổi danh, hắn sát lại là tự thân cường đại ý thức chiến đấu. Cùng phai viện trợ, tu tiên cổ điển, không hậu cung.